Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 137 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Cùng Nhau Chầu Trời. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì có một cái nhân vật thần bí nào đó gửi cho Diệp Hà một cái điện thoại. Thì trong điện thoại đó có ghi lại hình ảnh Liễu Y Y đang phải chịu cực khổ, uy hiếp đến tính mạng, bắt buộc Diệp Hàm phải đến nơi đó, không thôi là sẽ giết Liễu Y cũng như những người mà bạn của Diệp Hàm. Thì lúc này Diệp Hàm mới nhờ người tìm ra tung tích nơi đó, rồi mới nhờ Xích Long Lão Đạo, Khổng Tước Vương, rồi trưởng lão của Giao Trì Thánh Địa, thì một số người này, còn Ô Nha Đạo Nhân nữa, một đám cường giả luôn, toàn tu vi toàn cỡ thánh chủ thôi đó, đi đến hỗ trợ Diệp Hàm. Nhưng mà không ngờ đến nơi thì có một cái cổng xuất hiện. Cái cổng này ngăn tất cả các cường giả được giấu ở bên trong Diệp Hàm ra, chỉ có một mình Diệp Hàm được đi vào thôi. Thì sau khi vào trong rồi, Diệp Hàm mới phát hiện ra là tất cả các thánh tử ghét hắn, 13 thánh tử, rồi cũng như các trưởng lão của những thánh tử đó đi theo, đông nghìn nghịch luôn, bao vây rồi giết Diệp Hàm. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Các ngươi đều phải chết. Trên các đỉnh núi tuyết, tất cả mọi người đều cười to. Có mang theo trào phúng, có tràn ngập hận thù, có lộ rõ sát khí, biểu tình đều không giống nhau. Một tên tu sĩ tứ cực bí cảnh mà thôi, làm sao đại chiến với nhiều người như vậy? Trong đó còn có các nhân vật lão tiền bối tuyệt đỉnh. Bọn họ cho rằng đây là chuyện cười. Muốn giết hết chúng ta hả? Ngươi đang nằm mơ đó hả? Bọn họ không muốn cho một chút cơ hội nào. Lần này 13 nhân vật thánh tử đã xuất hiện, còn mời tới mấy vị thái thượng trưởng lão, nhất định phải giết cho bằng được hắn. Y Y ở đâu? Diệp Phàm bình tĩnh hỏi. Diệp Phàm, ngươi vẫn còn muốn cứu người nữa hả? Đã ốc còn không mang nổi mình ốc, mà còn nhớ tới người khác, không cảm thấy buồn cười hả? Thánh tử Lý Đông Lai cười lạnh. Đưa người ra đây. Người trong bóng tối lên tiếng. Ở xa xa, Liễu Y Y xuất hiện trên đỉnh núi tuyết, thân hình mong manh nhu nhược, chân trần nhuộm đầy máu, quần áo tả tơi, nhìn rất là thê thảm. Các ngươi đúng là có lòng dạ tốt mà, còn không biết xấu hổ đối xử với một cô gái lẻ loi như vậy hả? Sát ý của Diệp Phàm ngày càng nồng đậm, nơi này không thiếu thánh tử, nghe như vậy sắc mặt liền cứng ngắc. Bọn họ chỉ cùng tổ chức lâm thời, đều không biết được thân phận của nhau. Liên minh sát thánh sao? Diệp Phàm lẩm bẩm, hắn biết được làm sao mà đối phương tới cùng nhau. Diệp Phàm! Liễu Y Y thê thảm hết sức tiêu tụy, ở xa xa khẽ hô lên. Ngươi không cần lo cho ta, đi nhanh đi, ta không kêu cứu đâu, nếu có thì là bọn họ bắt trước mà thôi. Diệp Phàm cười cười như ánh bình minh xé tan bóng tối. Yên tâm đi, mặc kệ thực hay giả, ta đều tới đây cứu ngươi mà, không sao đâu. Thiệt sự không sao hả? Đại diện thánh tử Hạng Nhất Phi khẽ cười rồi nói. Nếu ta chém đầu xinh đẹp của nàng ta trước mặt của mọi người, ngươi có cảm thấy đau khổ tiếc nuối hay không vậy ha? Ta biết các ngươi sẽ không làm như vậy đâu. Các ngươi càng hy vọng thấy ta đầy máu trên đỉnh núi, để cho càng nhiều người bao gồm cả Y Y thấy được cảnh thê thảm của ta mà. Không phải như vậy sao? Ngươi có biết chúng ta là ai chăng? Thánh tử Đạo Nhất Lý Đông Lai trào phúng nói. Biết hay không thì không phải đều giống nhau thôi sao? Diệp Phàm ung hòa nói, quét qua đám người. Thả Y Y ra đi, ta thực hiện lời hứa đã tới đây rồi, không phải chút chuyện đó mà các ngươi cũng không làm được chứ. Có thể, không có vấn đề gì, chỉ cần ngươi đến thì đủ rồi, nàng ta chẳng qua chỉ là một kẻ không quan trọng mà thôi. Có người không để ý mà lên tiếng. Không được, hắn phải quỳ xuống cầu xin chúng ta. Vạn sư thánh nữ Triệu Yên Nhiên lạnh lùng tràn ngập oán hận. Vạn sư thánh địa không chỉ bị giết thánh tử, ngay cả thánh chủ cũng ngã xuống, nàng ta hận không thể lập tức chém Diệp Phàm. Không có gì không thể, giết hắn. Một vị thái thượng trưởng lão sau lưng vạn sư thánh nữ lên tiếng, là người đầu tiên lao tới nhanh như quỷ mị. Lão ta vừa động thì tất cả mọi người đều lao tới theo, không ai muốn ở phía sau, bởi vì trên người Diệp Hàm có trọng bảo nguyên căn vạn vượng mẫu khí. Đột nhiên trong hư không bên cạnh của Diệp Hàm bỗng xuất hiện một cái khe không có một chút âm thanh nào. Từ trong đó xuất ra một cái đạo thần quang chém vào đầu của Diệp Hàm. Phúc! Diệp Hàm một tay chấn vỡ thần quang, tiếp đó lật tay thành cái đao chém nhập vào hư không, bổ sống một tên áo đen thành hai nửa, máu tươi phun ra như mưa. Trong quá trình này hắn rất bình thản, nói: muốn giết ta thì tới thẳng đây đi, cần gì giấu đầu lộ đuôi như vậy chứ. Mọi người nhanh chóng lao tới vây quanh hắn, tràn ngập sát khí, đao quang kiếm ảnh, từng món pháp bảo trôi nổi trong không trung. Chẳng lẽ không ai muốn quyết đấu với ta, đều e sợ ta như vậy hả? Diệp Hàm chế nhạo: ta vẫn muốn thử xem rốt cuộc ngươi mạnh tới cỡ nào, các vị tạm thời đừng giết hắn, để cho ta thử chút trọng lượng của hắn đi. Kim Xích Tiêu, truyền nhân Hoàng Kim gia tộc Bắc Nguyên lên tiếng. Do cái phân cảnh này có quá nhiều nhân vật, do đó mà hiện tại lát chỉ chủ yếu là cái giọng của nhân vật chính thôi, còn những nhân vật khác thì tùm lum tùm la hết nha. Kim Xích Tiêu quả thực là một cường giả, lần trước ảo hóa ra một thần chi tiến vào sát trận đã biểu hiện ra chiến lực cấp thánh tử, khó mà nói được tu vi bản thể đáng sợ cỡ nào. Để ta tới thử trước. Đạo nhất thánh tử Lý Đông Lai quát. Gã lại ra tay trước tiên, thăng cấp hóa lồng biến thứ nhất đã làm cho gã có lòng tin vững vàng. Trước người gã hóa thành một con thuyền lớn màu vàng, hư không là dương, tinh hoa thiên địa là nguyên, phát ra hào quang vạn trượng, đụng thẳng tới trước. Phá không thần thuyền! Có người kinh ngạc. Chiến thuyền vàng rực xuyên vào hư vô, nháy mắt biến mất. Nhưng mà khí tức khủng bố bùng nổ trong thiên địa, tựa như có ác linh trong vực sâu sắp xuất thế vậy. Không thể phán đoán nó sẽ xuất hiện từ phía nào, không biết nó sẽ bày ra chiến lực cỡ nào, nguy hiểm ẩn nấp trong bóng tối. Một tiếng nổ lớn như trống trời đinh tai nhức óc vang lên giữa thế gian. Chiến thuyền màu vàng đột ngột xuất hiện trước người của Diệp Hàm, nghiền ép tới trước. Đúng vậy, như một cái cối xây màu vàng không ngừng ù ù đè ép nổ tung. Ngay cả đây là nơi thánh linh ngã xuống, có lực lượng thần bí giam cầm, lúc này cũng như xảy ra động đất, rung động rất nhỏ như tiếng sấm nổ. Đối mặt với chiến thuyền như vậy, Diệp Hàm không thi triển ra thánh thuật khác, chỉ một quyền đánh thẳng lên trời. Nắm đấm màu vàng như ngọn thần sơn đánh phá hư không, đánh thực mạnh lên đáy thuyền, phát ra hào quang vạn trượng. Rắc! Một tiếng vang làm cho người ta run sợ phát ra, đáy thuyền xuất hiện vết nứt chậm rãi lan tràn. Cái gì? Sao có thể như vậy được? Tất cả mọi người chấn động, đây là binh khí đang vào bộ phận pháp tắc, tuy rằng còn chưa đạt tới hoàn mỹ, nhưng cũng đã như là đạo giáng thế rồi. Diệp Hàm đánh ra quyền thứ hai, không có chiêu thức hoa lệ. Chỉ có nắm đấm cứng như sắt thép không gì phá được, nện thật mạnh lên cái chiến thuyền, đánh đến mức khiến nó không thể đè ép tới được nữa. Rắc! Tiếng vang lần nữa lớn hơn nữa, một khe nứt lớn hiện lên rõ ràng, thân tàu lay động, bùng lên hào quang như gợn sóng, lướt qua núi tuyết. Không xong rồi! Đạo nhất thánh tử Lý Đông Lai thăng cấp hóa lồng biến thứ nhất, tràn đầy tự tin, nhưng không muốn quyết chiến sinh tử với Diệp Phàm, chỉ muốn thử một phen mà thôi, nhưng lại phát hiện trọng bảo sắp bị hủy rồi. Chiến thuyền vàng muốn lao đi, không còn nghiền ép Diệp Phàm nữa, nhưng mà đã chậm rồi. Mái tóc Diệp Phàm xõa tung, đánh lên cái quyền thứ ba. Ánh sáng vàng bùng lên, lực lượng đến rợn người. Chiến thuyền vàng bị đục thủng, tiếp đó ầm một tiếng, giải thể giữa không trung. Các mảnh vỡ bắn tung tóe ra khắp nơi. Binh khí sắp xỉ cấp thánh chủ lại bị hắn trực tiếp dùng nắm đấm đánh cho nát, khiến cho tất cả mọi người kinh hãi, bao gồm cả các thái thượng trưởng lão. Hôm nay nếu nói cường độ thân thể thì đương thời có ai so sánh được với hắn, trong lòng mỗi người đều kiên kỵ. Lỡ như bị áp sát thì tuyệt đối không có kết cục tốt gì. Đạo nhất thánh tử Lý Đông Lai bị đả kích, đây là bí bảo hắn mới có được không lâu, muốn dùng tánh mạng đồng tu, thần niệm đã chìm vào trong đó, lúc này há miệng phun máu. Diệp Phàm cười to, nói: chẳng khá hơn chút nào, có còn ai muốn thử không vậy? Nếu không được thì tất cả các ngươi cùng xông lên đi. Đại diện thánh tử rút ra một cái thanh ngọc kiếm phách, há miệng phun ra một thanh tiên thiên tinh khí, một tiếng con nhỏ, kiếm phách biến mất. Trên bầu trời giáng xuống ba đạo tiên thiên thần quang, ba đạo kiếm hồn tự sinh ra, hóa thành kiếm thai vô thượng, tự câu thông một loại đại đạo. Nhân Dương kiếm, trảm! Hạng Nhất Phi hét to. Thanh kiếm thai thứ nhất hóa thành một đạo ánh sáng xanh muốn bổ xuống thiên địa, chém bầu trời, tựa như thượng quan vĩnh hằng. Phúc! Diệp Phàm sừng sững hiên ngang, há miệng phun ra một cái ngụm tiên thiên tinh khí nghênh đón. Mọi người hoảng sợ, căn nguyên lực của thánh thể quá khủng bố, khiến cho người ta không thể tin được. Hắn phun ra tiên thiên tinh khí như một con sông vàng rực bao phủ hư không. Thánh quang vàng rực sôi trào dâng lên, nhuộm chói mắt cả một cái mảnh không gian. Đây là tinh khí căn nguyên tiên thiên thánh thể, rộng như biển. Không chút suy nghĩ, cái gọi là Nhân Vương kiếm rắc một tiếng dập nát trong hư không, trở thành phấn bụi, kiếm thai thành khối mà tan biến. Thiên địa kiếm, hạo đại hỗn nguyên, phá diệt vạn vật. Đại diện thánh tử Hạng Nhất Phi hét lớn, hai thanh kiếm phách còn lại hóa thành thần quang chém xuống. Phúc! Nhưng ở trước mặt của tiên thiên khí của Diệp Phàm, hai đạo kiếm thai đều dập nát, không còn tồn tại. Căn bản không kịp chém xuống thì đã bị hủy diệt rồi. Cũng không đỡ hơn chút nào, còn có ai tới nữa không vậy? Diệp Phàm cười to, ngạo nghễ quét qua 13 nhân vật cấp thánh tử. Tuy rằng 13 nhân vật cấp thánh tử đều không biết ai là ai, dùng bí bảo che giấu hình dạng nhưng vẫn không nhịn được, mặt nóng rần. Lúc này bị một người khiêu chiến 13 người là chuyện không thể tưởng tượng. Bọn họ đều là con cưng của trời, chưa từng có người dám làm như vậy với bọn họ. Nếu đã như vậy thì các ngươi cùng xông lên đi. Diệp Phàm lên tiếng, không ngừng cười to. Một mình đối mặt 13 thánh tử, hắn căn bản là không có chút e ngại. Đám người cùng vây xung quanh, sát khí bao phủ. Quỳ xuống như chó cho chúng ta. Vạn sơ thánh nữ Triệu Yên Nhiên cắn răng. Tuy rằng nàng là cô gái hơn nữa rất xinh đẹp, nhưng điên cuồng ác độc, ánh mắt âm lãnh căm hận Diệp Phàm, sát ý vô tận. Nữ nhân cỡ như ngươi chỉ có thể dây công ta thôi. Bằng không tới một người ta giết một người, đến hai người ta giết một cặp. Diệp Phàm ngoắc tay với nàng nói như vậy. Nếu ngươi không phục thì ta dùng một ngón tay giết chết ngươi, có dám tới hay không đây? Thật càng rỡ! Ở bên cạnh, Kim Xích Tiêu rốt cuộc cũng ra tay, ngũ tạng cùng chấn động phát ra thiên âm, lao ra năm đạo thần quang. Xoàng xoạt! Trong hư vô xuất hiện năm vị thần minh, diễn hóa ra ngũ hành, tiếp đó địa hỏa phong thủy xoay chuyển, mở ra một tiểu thế giới trong chư thiên. Thật có thủ đoạn mà, lĩnh ngộ không gian đã đạt tới trình độ này. Ngay cả nhân vật lão tiền bối cũng hoảng sợ, ai cũng giật mình. Phá cho ta! Diệp Phàm không tránh không né, chủ động bước tới nghênh đón, hai tay vung lên, diễn hóa ra đạo của mình. Không phải thánh thuật, nhưng cũng kinh thiên động địa. Đây là lực cực hạn, tương xứng với thân thể quán, toàn thân hóa thành một đạo thần quang. Nhất lực phá diệt vạn pháp! Không dùng phép, dùng lực đánh tan vạn vật, đơn giản bình thường, cả người của hắn như là một món binh khí hủy diệt hết thảy. Ngũ hành diễn hóa ra tiểu thế giới thoáng cái vỡ vụn, biến mất trong hư không. Kim Xích Tiêu rút lui ra phía sau, không tiến tới liều mạng, trên mặt xuất hiện vẻ hoảng sợ. Vạn sư thánh nữ ở bên cạnh cũng ra tay, sương khối lượn lờ, một mảnh sáng lấp lánh quét tới. Phía bên này, trên người Diệp Hàm hiện lên hỗn độn thanh liên. Tơ sương vô tận cùng chấn động, tất cả thành mây khối tan biến. Các thánh tử thay phiên tiến lên, tất cả đều thử hắn một lần, tự thi triển ra một loại tuyệt học. Nhưng mà 13 người thay nhau thử, căn bản là không công phá được, bị Diệp Phàm đánh lui từng người một, thậm chí còn có người miệng phun máu nữa. Các ngươi cùng lên đi! Diệp Phàm lại cười to. Yeah! Rốt cuộc có người cùng lao lên, ngay cả nhân vật lão tiền bối cũng muốn ra tay, không muốn cho hắn cơ hội. Phúc! Tiếng hét thảm truyền ra, mưa máu tán loạn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Diệp Phàm đột nhiên ra tay ác độc, kích hoạt bí quyết chữ giai, thi triển bí quyết chữ hành chém giết qua. Đường trường một vị thánh tử bị tay không đánh nổ tung thành thịt nát, chết oan chết uổng. Đồng thời vạn sư thánh nữ bị hắn xé mất một cánh tay, máu phun trào. Vạn sư thánh nữ thiếu chút nữa là chết ngất, rút lui vào đám người, mặt hoa hoảng loạn, vừa sợ vừa giận. Được rồi, các ngươi đều đã thử rồi, hiện giờ phải giết hắn thôi. Một lão già lên tiếng. Ta cũng có ý này. Diệp Phàm cười lạnh rồi nói, đối mặt với đám đông hung hãn, lộ ra tươi cười rét lạnh. Một lão già tiến lên, lạnh lùng vô tình quyết định vận mệnh của Diệp Phàm, muốn lập tức chém giết hắn. Lão già khú đế kia làm càng cái gì chứ? Không thấy bổng hoàng đang ở đây sao? Còn không lăn tới đây thăm hỏi chứ? Hắc Hoàng ngông nghênh ấn bốn cái móng vuốt xuống đất, thè cái lưỡi dài ra mà trách mắng. Thần là thái thượng trưởng lão thánh địa vô cùng tôn quý, ai dám nói với lão như vậy? Một con chó mà cũng dám chế giễu lão, khiến cho lão tức giận không thôi. Rất muốn mắng lại ngươi là cái thá gì, đáng tiếc ngại mặt mũi thân phận, lão chỉ có thể nghẹn họng mà thôi. Cái lão già khốn nạn kia, bổn hoàng nói ngươi đó, ngươi bị điếc hả? Đại Hắc Cẩu liếc xéo lão mà nói tiếp. Không phải ngươi thất phán tội kẻ khác hay sao? Ta cũng thưởng cho ngươi một cái vậy, tới đây chịu chết đi. Ta làm thịt ngươi. Tượng đất cũng có ba phần nóng tính, càng không nói gì đại nhân vật thân phận hiển hách, ai dám trái nghịch với lão, lập tức nổi giận. Con bà nó, khoan đã. Đại Hắc Cẩu vươn một cái chân to ra cản người này lại. Người với ta là đơn đấu hay là quần ẩu? Đại Hắc Cẩu nhe răng hỏi, miệng phun lời bẩn thỉu lại làm ra bộ dáng thế ngoại cao nhân. Không phải giết một con chó thôi sao? Cần gì nói nhiều? Nhiều cái con bà nhà ngươi, hai ta quyết chiến sinh tử hay là một đám già khổ các ngươi tới đánh một mình bổng hoàng? Đại Hắc Cẩu há mồm nói bậy bạ, làm đám người tức giận đau ngực. Mẹ nó, bây giờ ta bấm chết ngươi! Rốt cuộc thì lão không nhịn nổi nữa, mắng ra tiếng. Nè nè, ngươi nha, sống một đống tuổi như vậy rồi đó, còn nói năng không biết lựa lời nữa, không biết có một chút hàm dưỡng gì hết, nói chuyện mất lịch sự à. Đại Hắc Cẩu xỉa xối. Mọi người choáng váng, con chó này hùng hùng hổ hổ, lại còn nói người ta không có hàm dưỡng, đúng là thứ cực phẩm mà. Thái thượng trưởng lão kia không nhịn nổi nữa, cảm thấy đầu sắp xì khói rồi, chỉ tay ra. Ô quang xé trời đâm thẳng tới đầu của Hắc Cẩu. Đúng là không có nhân phẩm mà, ngươi đánh lén ta. Đại Hắc Cẩu gào lên, há to cái miệng nói. Bổn hoàng muốn quyết một trận tử chiến, quang minh chính đại, công bình công chính với ngươi. Mọi người đều ngứa răng, con chó này đúng là thiếu bị đánh mà, có người hận không thể lập tức xách nồi trụng chính nó. Để cho công bằng, chúng ta ra ngoài đại chiến sinh tử, một chọi một, bổn hoàng ra tay nhất định truyền lại đại chiến kinh điển cho đời sau. Con chó này đúng là dài dòng mà, tới lão, ngài nhanh đi ra ngoài, nhanh bóp chết nó đi. Rất nhiều người đã không chịu nổi. Đại Hắc Cẩu liền xông ra ngoài nhanh như chớp, trực tiếp bỏ trốn mất bóng. Không kiếp mà, con chó kia, đúng lại cho ta. Tế lão đầu đầy chỉ đen, nổi giận muốn điên. Cũng con bà ngươi đi, ngươi cho rằng là bổn hoàng thật sự không chấp nhận với ngươi hả? Chúng ta chưa xong đâu, 500 nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Đại Hắc Cẩu vắt chân lên cổ chạy như điên, quay đầu dây dưa, nói tiếp. Tiểu Diệp tử nè, ngươi cố lên, 500 năm sau nữa ta sẽ tới báo thù cho ngươi. Con chó cực phẩm này được tất cả mọi người nguyền rủa. Đáng tiếc nó vui quá hóa buồn, đùng một cái bị người ta đánh trở về. Trong bóng tối không thiếu cao thủ phong tỏa khắp nơi, ngay cả một con chim cũng không thể bay qua. Đại Hắc Cẩu hét thảm một tiếng, bị thương bay ngang qua, thuận thế rơi xuống gần Liễu Y Y. Nàng bị người ta ném sang một bên, đều cảm thấy nàng vô dụng cho nên không ai chú ý tới. Hắc Hoàng thành công lẻn tới cổng nàng lên lưng. Trong bóng tối không ít cao thủ không xuất thế tiềm ẩn, một vị cường giả cấp đại năng đi ra. Con bà nó, bổn hoàng liều mạng với ngươi. Hắc Hoàng giận dữ. Hắc Hoàng, qua đây. Diệp Phàm âm thầm truyền âm. Đáng tiếc có cao thủ ngăn cách đưa bọn họ, không thể tụ lại một chỗ. Im ắng có mấy lão già xuất hiện trấn áp bốn phía, còn có nhân vật cấp đại năng nữa. Đúng là để mắt tới ta mà. Diệp Phàm than thở, ngay cả đại năng cũng tới rồi. Con chó chết kia! Tế lão tiến lên, chật bịt cổ họng lại, hét thảm một tiếng. Thi thể không đầu ngã xuống, một đạo ánh sáng đỏ bay qua chém đầu thành xương máu. Đó là cái gì? Mọi người đều chấn động, Đại Hắc Cẩu nắm giữ một cái hộp gỗ đen, ở giữa có một cái thanh kiếm nhỏ dài một thước đang rung lên phun ra kiếm quang. Vừa rồi chính nó bay ra, chém một vị thái thượng trưởng lão. Thì không ngờ cái thứ nhỏ nhỏ này cũng dùng được. Không cần phải nói cũng biết, đây là Đại Hắc Cẩu lấy ra từ trong cổ Hoàng Sơn. Mấy lão già vây quanh liền hình thành cục diện giằng co, không dám tiến lên. Giữa gió tuyết, băng tùng cứng cáp, chạc cây chỉ thẳng lên trời, gió lạnh gào thét cuốn theo một đống tuyết, băng tuyết tung tóe. Bên này bóng người rậm rạp, Diệp Phàm bị vây ở giữa, không để ý tới tình huống bên phía Đại Hắc Cẩu. Mọi người chuẩn bị cùng nhau đồng loạt ra tay giết Diệp Phàm, không cho hắn cơ hội bỏ trốn. Vạn Sư Thánh Nữ đứng ở trong đám đông, sắc mặt tái nhợt, một cánh tay ngọc bị xé xuống, cả người đầu đầy mồ hôi lạnh, từ eo trở xuống đầy máu, thiếu chút nữa là chết ngất rồi. Không ai trong các ngươi dám quyết đấu với ta hay sao? Diệp Phàm nhìn về phía 13 thánh tử mang theo thần sắc đùa cợt. Mỗi một thánh tử ở đây đều biến sắc, từ bé đến giờ có ai dám nói với bọn họ như vậy, lại còn hàm chứa một tia miệt thị. Bọn họ là con cưng ở Đông Hoang, trước giờ luôn được mọi người chú ý, ngạo mạn tôn vinh, chưa từng bị người ta khinh thường. Nhưng mà lúc này lại không có ai tiến lên, trong bọn họ không có một ai tin tưởng trấn áp nổi Diệp Phàm. Mới vừa rồi mỗi người đều đã thử qua rồi, 13 thánh tử đều không thể làm gì được Diệp Phàm, còn có người vì thế mà trọng thương, còn có người mất mạng, vết xe đổ có máu làm chứng. Diệp Phàm cười to ngông cuồng, tóc rối tung, ánh mắt như điện. Loại khí thế hào hùng, duy ngã độc tôn đó quả thực làm cho bọn họ tức giận, nhưng vẫn không ai dám đối đầu. Thánh thể trưởng thành đến bây giờ đã không có mấy ai trong một đời trẻ tuổi Đông Hoang có thể chống lại được, đó là bi ai bất đắc dĩ của bọn họ. Trừ Dư Quang Thánh Tử, Đông Hoang Thượng Vương, Hoa Vân Phi, mấy người ít ỏi này ra, còn có ai chống lại được chứ? Bọn họ thực sự không nghĩ ra. Tự chém tu vi cái gì? Gặp quỷ mà, ai mà tin? Nếu đã như vậy, các ngươi cùng xông lên đi, ta đưa các ngươi ra đi cùng lúc vậy. Diệp Phàm ngạo nghễ quần hùng, căn bản là không để ý, muốn chém tất cả. Thấy hắn như vậy, trong lòng mọi người không yên, nhưng không ai tiến lên, sợ hắn có sát chiêu. Do dự không quyết định. Diệp Phàm cười to, quét qua 13 thánh tử, lại liếc các thái thượng trưởng lão cùng nửa bước đại năng. Tiếng cười hết sức chói tai, mọi người đều cảm giác được mang theo vẻ khinh miệt, đều cực kỳ phẫn nộ. Đông người vây quanh hắn mà còn dám như vậy nữa. Tào Chiêu Khăn! Một vị trưởng lão hóa long biến thứ sáu từ Vạn Sơ Thánh Địa đạp bước đi tới. Trước kia người cấp bậc này có thể đuổi giết Diệp Phàm, ai cũng biết rõ. Lão nâng một cái tòa tháp đồng, khí thế như núi cao trấn áp xuống, đứng trên đỉnh tháp khí thế hùng hùng, đè núi tuyết sụp đổ. Xảy ra tuyết lở như sóng thần làm cho người ta kinh hãi. Diệp Phàm bay lên không như rồng, tinh khí toàn thân sôi trào, kích hoạt bí quyết chữ giai, chiến lực tăng lên gấp 10, một quyền đánh lên trời. Tiếng vang chấn động vang ra, tháp đồng là bí bảo thu Diệp Phàm vào trong, mọi người đều mừng rỡ. Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp cười xong liền đông cứng lại. Tháp đang nứt nẻ, cổ tháp như núi đang sụp đổ. Nhất là phần đỉnh, Diệp Phàm lao ra đánh cao thủ đứng ở trên đỉnh tháp thành mấy khúc. Nắm đấm màu vàng như tiến vào bùn đất, chỉ tiến không lùi, đánh trưởng lão này thành mấy đoạn, xương cốt máu thịt văng tung tóe. Cường giả hóa long biến thứ sáu, kể cả pháp bảo bị Diệp Phàm một quyền giải quyết, không có chút dây dưa. Điều này làm cho mọi người hít một hơi lạnh. Hắn là thứ cực đại viên mãn thật không vậy? Trước kia Diệp Phàm ở tứ cực nhị trọng thiên đã có thể chiến đấu với cường giả hóa long biến thứ tư. Căn cứ điều này mà suy đoán, mọi người biết được nhất định là hắn đã thăng cấp. Hắn đang ở tứ cực tam trọng thiên, còn chưa đại viên mãn. Có người nhìn ra manh mối. Nhưng mà sao ta cảm thấy hắn đã đại viên mãn rồi? Có người không đồng ý. Không phải bọn họ sợ chiến lực của Diệp Phàm lúc này, mà là giật mình vì tốc độ tu luyện của hắn thực sự là quá nhanh. Không tới một năm, chẳng lẽ liên tục vượt qua hai trọng thiên sao? Không phục thì cùng lên đi, ta chém tất cả các ngươi. Diệp Phàm tự tin ngông cuồng khiến cho mọi người nổi giận, nửa bước đại năng tiến lên muốn diệt hắn. Trên đỉnh đầu của Diệp Phàm xuất hiện một cái tòa cổ đỉnh, phát ra tiếng như chuông chiều vang lên, chấn động linh hồn, vạn đạo mẫu khí phủ xuống bảo hộ hắn chặt chẽ. Lúc này ánh mắt mọi người đều nóng rực, đó là nguyên căn vạn vật mẫu khí, là thánh vật thiên đế cổ lưu lại. Không biết sống chết mà. Nửa bước đại năng cười lạnh, mang theo một tia trào phúng, vươn tay ra chập tới muốn trực tiếp lấy cái đỉnh. Đột nhiên bàn tay của lão không ngừng phun máu, xương thịt nát bét như gặp phải núi cao nghiền ép, xương ngón tay cũng nát ra. Người, trong đỉnh của người có cái gì? Nửa bước đại năng hoảng hốt lùi ra sau, gã nổi cả gai ốc, cảm giác như có một con phượng hoàng đang ngủ đông, có thể thiêu đốt vạn vực. Tự nhiên là thánh nhân hoang cổ phong ấn trong thần nguyên, ngay cả Diệp Phàm tới gần cũng có cảm giác hình thể muốn sụp đổ. Càng không nói thân thể người khác mò vào trong đỉnh thì chắc chắn sẽ tự làm mình bị thương rồi. Mấy người nửa bước đại năng đều bước tới, muốn hợp lực đối phó Diệp Phàm đánh chết hắn. Ở bên kia đại hắc cẩu kêu thảm, chiếc hộp gỗ bị người ta đánh bay, nó phun máu thiếu chút nữa rơi vào tuyết cốc. Liễu Y Y cùng tu khỏi người nó. Soạt!

đồ kiếp trong xác cục phải chết, cuốn tất cả vào trong đó. Còn hắn thì chính thức thành công tấn cấp lên tứ cực đại viên mãn, kẻ thù thì biến thành tro bụi. Lôi kéo mọi người cùng nhau đổ kiếp có thể nói là một chiêu độc ác. Hắn cũng bất đắc dĩ mới sáng tạo ra một chiêu phá cục như vậy. Nhưng đại thiên kiếp tới đúng lúc, thiêu đốt thiên địa. Núi tuyết tan chảy, căn bản là không có một chỗ tốt lành nào. Một vị thánh tử kêu to, cả người bị điện quang bao phủ, kịch liệt chống cự. Thấy người đau đớn như vậy, vậy ta tiễn người ra đi cho thanh thản vậy. Khóe miệng Diệp Phàm mang theo một tia cười lạnh, đi tới từng bước một. Lúc này hắn chính là trung tâm biển sấm sét, là căn nguyên cuồng bạo, điện quang vô tận bắn về phía của hắn. Một khi đi tới thì đúng là biển sấm núi sét mà. Thánh tử kia hét to, gã căn bản không cản nổi thiên kiếp như vậy, mỗi một tấc máu thịt đều cháy khét. Để ta xem ngươi là ai, không ngờ trên người ngươi còn có bí bảo che đậy hình dạng đó. Diệp Hàm từng bước một đi ra, hắn đang chống cự lôi kiếp nhưng vẫn còn thừa sức chịu đựng. Rắc, bí bảo trên người của gã bị lôi điện đập nát, lộ ra khuôn mặt quen thuộc tràn ngập hoảng sợ, đã bị đánh cho phế bỏ. Là ngươi? Diệp Phàm kinh ngạc, người này là Dư Quang Thánh Tử Dự Khuyết, Lý Thụy, đã từng bị hắn trấn áp, sau đó thả đi ở Thần Thành. Lôi điện phủ xuống đầu Lý Thụy vỡ tan, thần hồn tán loạn, tiếp theo một mảnh lôi điện buông xuống, hình thân hủy diệt trở thành tro bụi không còn tồn tại nữa. Diệp Phàm không cần nghĩ cũng biết, nhất định là sẽ có Thái Thượng Trưởng Lão của Dư Quang hệ nào đó tới cùng với Lý Thụy. Ở bên kia, nhân vật cấp đại trưởng lão Hóa Long Biến thứ 8 kêu thảm thiết. Cả người da tróc thịt bông, xương trắng tùm, máu thịt cháy khét. Bọn họ có thực lực mạnh mẽ nhưng chưa chắc được như các thánh tử có bí bảo chống lại thiên kiếp. Phần lớn thánh tử đều có trọng khí đang vào pháp tắc, trong thời gian ngắn còn không chết được, có thể dãy dụa một lát. Ngươi là người Tử Phủ, ta đã gặp ngươi ở Giao Trì rồi. Diệp Phàm đi tới gần đại trưởng lão, vươn tay chỉ vào giữa trán của lão, một đạo điện quang nhập vào. Bùm một cái, người này nổ tung, xương cốt bắn tứ tung. Đây là một mảnh biển lôi điện giết người, ở trong đó trốn cũng không được, tất cả mọi người đều bị bao phủ trong điện quang. Không có thiên lý mà! Rất nhiều nhân vật lão tiền bối đều kêu thảm, nhìn thấy Diệp Phàm bước đi trong lôi điện cuồng bạo như vào chỗ không người, không có chút tổn hại nào, không ngừng giết người, khiến cho bọn họ tuyệt vọng. Yêu nghiệt mà, hắn là người độ kiếp lại không e ngại, chúng ta lại không chịu nổi. Thiên lôi đánh xuống, tại sao hắn không chết đi, yêu nghiệt như vậy không nên tồn tại trên đời. Rất nhiều người đều nguyền rủa, hung tợn rít gào, không ai chịu nổi thiên phạt như vậy. Phúc, phúc. Diệp Phàm như tử thần bước đi trong bóng đêm, cắt lấy sinh mệnh, nơi đi qua không ngừng có người ngã xuống, hóa thành tro tàn. Kỳ thực là không cần hắn phải ra tay, chỉ cần nơi mà hắn tới là quần hùng liền không chịu nổi, bởi vì hắn là trung tâm của biển sấm sét, lực hủy diệt mạnh nhất. Từ khi Diệp Phàm đánh vỡ nguyền rủa, ở Thần Thành lần đầu tiên trải qua thiên giai đã dẫn tới cửu ngũ thiên kiếp, làm cho thánh chủ cũng phải biến sắc. Sau đó mỗi lần tăng lên một cảnh giới đều sẽ phải trải qua kiếp nạn càng to lớn hơn, đến lúc này thì đã không còn mấy người thừa nhận nổi. Bản thân Diệp Phàm cũng đang nhe răng nhếch miệng, dốc hết khả năng mà chống đỡ, nên biết cường độ thân thể của hắn đã sớm vượt qua các thánh chủ. Không phải bọn họ không muốn trốn, mà là không có cách nào trốn được. Rất nhiều người đều đổ kiếp theo, tránh né cũng không xong. Diệp Phàm đã sớm biết được tình huống này, bởi vì lần đầu tiên hắn đổ kiếp thì Hắc Hoàng đã nói rồi, thường ở trong đó thì chắc chắn sẽ bị liên lụy. Năm xưa Vô Thủy Đại Đế cũng thường xuyên bị sát đánh, một khi đổ kiếp thì bất cứ kẻ nào ở trong đó cũng đều sẽ bị hủy diệt. Nếu có người tu vi cao giúp chống cự, sẽ đánh xuống lôi kiếp càng thêm khủng bố nhằm vào người kia. Vì thế Vô Thủy Đại Đế từng chuyên môn sáng chế một cái bộ trận văn, khi thiên, tránh cho liên lụy người vô tội. Đáng tiếc trước mắt những người này không thể hiểu được. Đạo nhất thánh tử Lý Đông Lai tóc tai bù xù hoảng sợ hét to. Chiến thuyền vàng của gã đã bị đánh nát, lúc này đang thúc đẩy pháp bảo bản mạng chống lại thiên kiếp. Đây là do đạo nhất thánh chủ ban cho gã. Hiện giờ ngươi không sợ bại lộ thân phận nữa sao? Diệp Phàm chống lại thiên kiếp từng bước một tới gần. Diệp Phàm, ngươi thật độc ác mà, ngươi có biết những người ở đây là ai hay không? Muốn tất cả đều chết hay sao? Đạo nhất thánh tử Lý Đông Lai hoảng sợ. Điện quang quấn quanh người, gã đang co giật, rất nhiều chỗ đã bị nướng chín. Thiên La Tán đang vào pháp tắc cũng không ngăn được, đang chậm rãi vỡ tan. Là ai không quan trọng, bố tử cục giết ta, phải có giác ngộ bị giết chứ. nói là ai chủ đạo tất cả chuyện này? Diệp Phàm quát hỏi. Liên tục 81 đạo sấm sét giáng xuống, đó được khủng bố gấp nhiều lần cái mảnh lôi điện này, tất cả giáng lên người của Diệp Phàm, đánh cho hắn lảo đảo. Con bà đó đúng là không có thiên lý mà. Ánh mắt của Đạo Nhất Thánh Tử thiếu chút nữa lọt xuống. Gã liều chết liều sống cũng không ngăn được biển lôi điện đáng sợ, sắp bị hình thần hủy diệt. Còn Diệp Phàm chống lại lôi điện càng khủng bố hơn thì chỉ lảo đảo một cái mà thôi. Lý Đồng Lai vô cùng phẫn uất muốn phát điên, nhưng mà không chờ gã nghĩ nhiều, biển lôi điện đã đánh gã cả người tan vỡ, xương cốt lộ ra đã không còn sức chống cự nữa. Thiên La Tán của gã bị hủy, không còn vách ngăn thì gần như không sống được trong khoảnh khắc. Bằng vào thân thể thì gã căn bản không tránh khỏi cái chết. Đuổi mau! Diệp Hàm nhấc gã lên. Ta thật sự không biết, mấy người chúng ta chỉ nhận được tin tức mà thôi. Cùng tới từ Liên Minh Sát Thánh, không biết người chủ đạo là ai. Đạo Nhất Thánh Tử Lý Đông Lai lúc này hoảng hốt, cái gì cũng nói. Phúc! Diệp Hàm một chưởng đánh nát đầu gã, chết oan chết uổng. Con bà nó, Diệp tiểu tử trên tới cứu ta, bổn hoàng sắp không chịu nổi nữa rồi. Đại Hắc Cẩu gào lên. Diệp Phàm biết là nó không sao, bởi vì hắn vẫn luôn luôn chú ý tới tình huống bên nó, nhưng mà vẫn lập tức chạy tới. Trong tay Đại Hắc Cẩu mang theo cổ hoàng lệnh, lóe ra ánh sáng, khiến biển lôi điện không thể tới gần. Liễu Y Y được nó bảo hộ bên trong, nhưng mà nó lại làm bộ kêu la thảm thiết. À, đau chết bổn hoàng rồi! Nó diễn bị sét đánh rất là giống, cả người cũng co giật nữa. Vốn là không sao, nhưng Diệp Hàm là trung tâm lôi điện bạo động, vừa tới gần thì lôi điện nào cũng bổ xuống, đủ loại màu sắc không dứt, có ngũ hành điện quang, thậm chí còn có hỗn độn điện quang nho nhỏ nữa. Con bà nó, tránh ra! Đại Hắc Cẩu kêu thảm thiết, cổng Y Y hai chân đạp lui ra sau, liều mạng chạy trốn mất bóng như là tránh rắn rết vậy. Tiểu tử ngươi hại chết ta, lần này phải đi theo ngươi đổ kiếp! Tuy rằng Đại Hắc Cẩu xông ra, nhưng không giống như lần trước, hôm nay nó chủ động chống cự tham dự vào. Mặc kệ chạy đi đâu thì nó cũng phải trải qua một hồi thiên kiếp này. Cái này gọi là liên đới, không tính địa vực giới hạn, hiện giờ có tìm chỗ khắc trận văn cũng đã chậm. Diệp Phàm lấy ra tiên trân từ vạn lông xào, thu thánh nhân hoang cổ vào, tiếp đó treo vạn vực mẫu khí đỉnh ở trên đầu, để nó cùng đổ kiếp. Bởi vì hắn phát hiện mỗi lần đổ kiếp, đỉnh này sẽ đan vào một chút dấu ấn pháp tắc. Đây là bước cần thiết diễn hóa ra thánh binh cực đạo. Không chỉ vậy, Diệp Phàm phóng ra thần niệm khủng bố. Chiếc hộ nhỏ màu vàng ở giữa mi tâm hóa thành một vị tiên vương giống y như hắn, ngồi xếp bằng ở trên trán, cũng đang nhận lôi điện gột rửa. Hắn dùng thiên kiếp đáng sợ rèn luyện bản thân, tiến hành thăng hoa toàn diện, lúc này tiến vào thứ cực đại viên mãn, huyết khí màu vàng tràn đầy, chiến lực tăng lên một mảng lớn. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, nơi này thành luyện ngục nhân gian, thiên kiếp của Diệp Hàm rất khủng bố, nhưng vượt cấp thánh chủ cũng không chịu đựng nổi, càng không nói tới người khác. Diệp Hàm không ngừng ra tay, liên tục lấy mạng đám người này. Nửa bước đại năng cũng đã chết hai người, hóa thành tro bụi. Lúc này hắn gặp được hai thái thượng trưởng lão của Vạn Sơ, cùng với thánh nữ Triệu Yên Nhiên của bọn họ. Hợp lực tế ra một cái món trọng khí chống cự thiên kiếp, đã sắp hình thần hủy diệt rồi. Mấy người đều biến sắc, thấy Diệp Hàm đi tới liền hoảng sợ. Phúc! Diệp Hàm lãnh khốc vô tình, vạn vực mẫu khí đỉnh ở trên đầu, đang bước từng bước một đi tới, tay thành đao chém ra. Đầu vạn sư thánh nữ bay lên, bùng một tiếng, thi thể không đầu còn chưa kịp phun ra máu tươi đã bị sấm sét đánh thành tro bụi, cái đầu kia đã nổ tung tan tành. Hai vị thái thượng trưởng lão vạn sư hét to, đáng tiếc cũng không tránh khỏi cái chết. Hai người bị Diệp Hàm dẫn tới hỗn độn lôi kiếp hóa thành tro bụi, hoàn toàn tan biến. Ánh mắt sâu thẳm của Diệp Hàm dẫn đường thần điện vạn trượng xuyên qua thân thể, không ngừng rèn luyện thân thể thần thức cùng vạn vực mẫu khí đỉnh, cả người sáng bóng. Lúc này cơ thể cùng xương cốt của hắn đều đang lưu động ánh sáng, càng mạnh mẽ hơn trước kia. Còn thần thức hóa thành bản thân ở trong mi tâm hắn chỉ to bằng nắm tay, nhưng đang phun nút lôi điện ngập trời. Cảnh tượng này vô cùng khủng bố, như muốn hút sạch lôi điện thiên kiếp đầy trời. Hắn phun nút lôi khí, rèn luyện thần niệm mạnh mẽ cứng cỏi vô cùng. Lúc này người tí hon màu vàng khoanh chân ngồi, toàn thân bóng loáng như lưu ly bảy màu, lóng lánh chói mắt. Về phần vạn vực mẫu khí đỉnh cũng đang trong biến đổi. Thêm một ít văn lạc tỉ mỉ dấu ấn khắc vào vách trong, huyền ảo khó lường, chính thức bắt đầu đan vào đạo cùng lý, diễn hóa theo hướng binh khí cấp thánh chủ. Diệp Hàm đang không ngừng lột xác, toàn thân đều sáng lạng, lóa mắt. Mỗi một tấc cơ thể đều đang sáng lên.

tất cả đều bị hắn giải quyết rồi. Mấy người thực sự hoảng sợ, ngơ ngác sững sờ không nói ra lời. Đúng là yêu nghiệt mà. Thật lâu sau, U Nha Đạo Nhân mới lẩm bẩm một câu như vậy. Nửa canh giờ sau, liên tiếp 81 đạo hỗn độn lôi điện đánh xuống, đó không phải tia chớp mà là thiên phạt siêu cấp. Ở xa xa, Xích Long, U Nha, Khổng Tước, ba đại yêu vương đều biến sắc, có thể tưởng tượng kiếp nạn như vậy khủng bố cỡ nào. Vạn vực mẫu khí đỉnh cũng thiếu chút nữa là bị đánh bay, Diệp Hàm thì miệng phun ra máu, cả người nhiều chỗ rách toạc ra, người tí hon màu vàng thiếu chút nữa đã bị đánh tan rồi. Hắn cắn răng kiên trì, xương cốt bị gãy nhiều chỗ, máu vàng bắn khắp nơi, người tí hon do thần niệm hóa thành đang dãy dụa trong điện quang hỗn độn. Mỗi một đòn, mặt đất cũng rung lên một chút, nơi này đã không còn một cái đỉnh núi, tất cả đều đã bị hủy diệt thành tro bụi. Tuy nhiên cuối cùng Diệp Hàm kiên trì được, 81 đạo hỗn độn điện quang khủng bố nhất giáng xuống, thân thể hắn tái tạo lại, tành tạch rung động, tinh khí toàn thân như biển, trong suốt sáng bóng. Thần niệm chối lội trải qua lôi điện rửa tội càng hung mãnh chắc chắn hơn, hóa thành một mảnh ánh sáng mãnh liệt vọt vào mi tâm của hắn. Về phần đỉnh thì đã bước đầu hình thành pháp tắc của riêng nó, bắt đầu diễn hóa ra đại đạo, nhất là 81 đạo điện quang ghi lên dấu tích đạo không thể hủy diệt. Tứ cực đại viên mãn. Diệp Phàm cảm thấy có lẽ không bao lâu nữa thì có thể dò xét con đường hóa long, tiến vào một mảnh thiên địa mới. Diệp Phàm dựa vào bản thân đánh tan sát cục, diệt sạch chúng địch, khiến cho ba vị Xích Long, Khổng Tước, Ô Nha đều nhếch ngón tay cái cảm khái, ngay cả các thái thượng trưởng lão giao trì cũng thầm than thở. Chiêu này đúng là khó mà tưởng tượng nổi mà, đúng là tuyệt địa phản kích mà. Bọn họ đều than thở, thủ đoạn này làm cho bọn họ nghĩ tới mà sợ. Bản thân đổ kiếp thành công, phá đi tử cục, còn những kẻ khác đều thành cát bụi. Diệp Hàm đi tới biểu đạt cảm tạ bọn họ. Mặc kệ nói sao thì dù là bọn họ không ra tay, nhưng cũng có lòng tới đây, coi như một phần nhân tình lớn rồi. Diệp Hàm! Liễu Y Y đã tỉnh lại, quần áo tả tơi, vết máu loang lổ, động lòng đáng thương, cùng đại hắc cẩu đi tới, tiều tụy kích động. Bây giờ không sao nữa rồi. Diệp Phàm lộ ra ý cười sáng lạng an ủi, mấy năm không gặp, hắn cũng muốn biết Liễu Y Y cùng mấy người Trương Tử Lăng đi nơi nào rồi. Rời khỏi nơi này thôi. Xích Long lão đạo nhìn về phía xa xa. Diệp Phàm gật đầu, hắn cũng không muốn ở lại, nói không chừng còn có người âm thầm không hiện thân, thậm chí nhân thế gian cùng địa ngục đều có thể đang âm thầm rình mò. Một trận chiến hòa ma lĩnh không thể giấu được người đời, gần như cùng ngày đã truyền ra ngoài, đồng hoang chấn động. Diệp Phàm lập tức nghĩ tới là có người chưa chết, trốn thoát một kiếp truyền tin tức ra ngoài. Cái gì? Sao có thể như vậy được? Ngay cả nửa bước đại năng cũng bị thánh thể diệt hả? Ngươi đang nói tào lao cái gì vậy? Hắn chém giết hai vị đại năng, đúng là nhảm nhí mà. Một mình đấu quần anh, Diệp Phàm liên trả 13 vị thánh tử, ngạo nghễ đồng lứa, đúng là thái quá mà, tuyệt đối không thể tin được. Khi tin tức này truyền ra, gần như không có ai mà tin tưởng được, quá phóng đại dọa người. Mấy ngày tiếp theo, Hòa Ma lĩnh không còn yên tĩnh, đông đảo tu sĩ tới lui chứng thực. Trời ơi, quả thật là mảnh vỡ vũ khí của đại năng bị diệt như vậy. Nhiều dấu thi thể như vậy, rốt cuộc đã chết bao nhiêu người chứ? Mọi người đều ngây dại, mặt đất cháy đen, sơn mạch hủy diệt đầy vết tích, chứng kiến cảnh tượng này làm cho bọn họ biến sắc, kinh hồn bạc vía. Diệp Hàm dẫn động thiên kiếp chém sạch chúng địch đã truyền khắp Đông Hoang, dẫn tới một trận động đất siêu cấp. Chiến tích này làm cho tất cả hoảng loạn, nhất là các thế lực lớn tham dự vào đều thật lâu không nói ra lời. Khốn kiếp, yêu nghiệt mà, như vậy cũng có thể lật ngược tình thế, diệt sạch tất cả người tham dự mà. Đông Hoang chấn động, một mảnh xôn xao, tất cả thế lực lớn đều đứng ngồi không yên, từng cái nhảy ra phát biểu ý kiến. Hết tập 137 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha. Hiện tại bên kia đang làm nhà nó ồn quá, mọi người thông cảm nha, có vài đoạn nó nghe rầm rầm xíu.